khi nhận thần trí với cảm giác, cái đó cực kỳ quan trọng. Cả một cái vòng thập nhân duyên, cả một cái vòng đau khổ mới chặt đứt ở mỗi cái chỗ đó thôi, không có chỗ nào chặt thật hết, chỉ ở chỗ chính các cảm giác. Thái độ của mình đối với các cảm giác như nào, phản ứng của mình đối với cảm giác như thế nào, cách nhìn của mình đối với các cảm giác thế nào, nó quyết định toàn bộ cuộc đời của mình, đau khổ hay là giải thoát.